trông thấy Hugh cùng Frost, con mắt trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Lại hàn huyên vài câu về sau, Hugh cùng Frost cáo từ rời đi. Audrey thì bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nàng dự định tại Gonlin tử tước phủ đệ lại đợi nửa giờ. Chờ đến Hugh tiến vào gần nhất, hắc dạ nữ thần, giáo đường. Hoàn thành cầu nguyện, lại đi tới địa phương khác. Cứ như vậy, mặc kệ Huen, Ranbiche là giữa đường, vẫn là tại địa phương khác xuất hiện, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cầm lấy cái kia cắm có một cây màu trắng lông vũ mũ sức nữ sĩ mềm mũ. Audrey đi ra thư phòng, chuẩn bị trước cùng Suzy, Annie các nàng hội hợp, sau đó đi tìm Gonlin nói chuyện phía một trận, giết thời gian. Nàng vừa đi ra hai bước, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo ôn hòa mỉm cười thanh âm. Làm tốt lắm, ngoặc kép. Audrey con người một thoáng phóng to, vội vàng nghiêng đi đầu, chỉ thấy trách đối diện trang nhã đèn áp tường đèn khung bên cạnh. Đang đứng tóc bạc trắng, đôi mắt lam nhạt, quần áo chỉnh tề Huen, Ranbiche, vị này bán thần vậy mà liền tại Gonlin tử tước trong phủ đệ chờ lấy Audrey hoàn thành thôi miên. Thu hụt được đáp án, mà lúc này đây, Hugh cùng Frost khả năng còn chưa đi ra cửa chính. Này hoàn toàn vượt quá Audrey đoán trước cùng, người treo ngược, phân tích. Bởi vì ý vị này Huen, Ranbiche liền ở vào hiện trường. Không cần thiết lại thông qua Audrey hỏi thăm mục tiêu, hắn đặt mình vào phụ cận cùng tự thân thôi. Miên nguy hiểm là một dạng lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?